Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 44 chương 5, Điêu Khắc Cao Quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quýt làm sạch mình trên dòng sông trước khi tới gặp con rồng Rachuus. Người bẩn có khi lại bị giết. Con rồng này hẳn là rất khó tính nên mình không thể để nó bắt lỗi được. Cậu tắm rửa kỹ càng và nhìn gương mặt mình trong chiếc gương của Yaselanda mà cậu phải đưa tới cho con rồng. Vật phẩm có giới hạn cấp độ đáng kinh ngạc là 1000. Đó là một vật mà cậu không thể sử dụng nhưng lại có khả năng phong ấn quái vật. S-A-M-M-M. Miệng mình hơi xấu nhưng còn lại đều ngon cả. Mình trông sáng sủa lên hẳn sau khi tắm rửa. Yellowy và Goldman đứng nhìn. Umu, nhìn vẫn thế mà nhỉ. Gon gon gon, có thay đổi đấy. Nước đục ngầu rồi kìa. Chỉ có cậu mới nhận ra được những sự khác biệt đầy tinh tế. Quýt tắm rồi thay đổi trang phục. Cậu mặc những trang bị mà cậu sẽ không tiếc nếu có phải chết. Chỉ còn một ngày là tới thời hạn của nhiệm vụ nên cậu quyết định đi thẳng tới đó. Hang của Rachuus, đó là một khu vực phía nam vương quốc Rosen II. Những hạt ánh sáng tỏa ra khi Urin xuất hiện như ma thuật. Opa, bức tranh đã sẵn sàng chưa? Em đã vẽ khu vực đó rồi. Chúng ta có thể khởi hành ngay lập tức. Và, ha, em có nên chuẩn bị quan tài làm bằng gỗ Paelonia không? Hoặc là gỗ bạch dương cũng được. Quýt thở dài. Quýt rất thân với em gái nên cô đã đùa giỡn cậu. Gia đình mình giờ đã khá hạnh phúc rồi. Đủ để những câu đùa như vậy xuất hiện. Rồi cậu nhìn em gái mình với đôi mắt âu yếm. Nó đã lớn. Bà và em gái cậu. Cậu yêu gia đình của mình và đã luôn lo lắng về việc chăm sóc họ. Đôi khi những việc không mong muốn có thể xảy ra nhưng rất khó để có thể thay thế sự ấm áp của một gia đình. Em gái cậu lớn lên rất xinh xắn mà không phải chịu đựng bất cứ biến cố lớn nào. Bất cứ thằng trộm nào mà cướp được nó thì thực sự là một thằng may mắn. Không, mình sẽ không để Urin đi dễ dàng như vậy. Nó đã luôn sống cùng mình. Urin vẫn đang huyên thuyên. Anh sẽ bị đốt tới chết. Hoặc là tan chảy ra. Opa, lâu lắm rồi anh vẫn chưa chết đấy. Không phải là nên chết ít nhất một lần sao? Chẳng phải đây là cơ hội rất tốt để chết ư? Quýt nhớ lại khi Urin còn nhỏ. Cả hai là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Từ đó tới giờ cũng chỉ là vài năm nhưng cũng không quá khi nói rằng cậu đã nuôi nấng cô như nuôi con gái mình. Mình nhớ khi nó bị sổ mũi. Nó khóc dễ dàng, thèm ăn và chơi cùng mấy đứa xấu bụng một thời gian ngắn khi còn ở trường. Tuy nhiên, Urin đã cố gắng và lấy được học bổng đại học. Bố mẹ của họ hẳn sẽ rất tự hào và hạnh phúc. Dành một quãng thời gian dài cùng em gái của mình. Giờ nó cần cưới một người đàn ông tốt và mình sẽ để nó đi. Nhờ có Urin, cậu tới ngay phía dưới chân núi Grigoldo nơi Rachuus cư ngụ. Có một con sông chảy qua rừng cùng tiếng chim hót khắp nơi. Opa, em đi đây. Được rồi, anh sẽ liên lạc với em sau nếu anh cần nó. Quýt thử nhờ Urin giúp đỡ. Em sẽ đợi với cái quan tài. Urin le lưỡi trước khi biến mất trong những hạt ánh sáng. Thực tình, mình sẽ bắt nó nấu bữa sáng và bữa tối. Mình cảm thấy giống một ông bố hơn một người anh trai. Thực ra cậu thấy vui vì tính năng động và lạc quan của cô. Tốt hơn rất nhiều so với quãng thời gian cô từng bị trầm cảm và rất ngờ nghệch. Sẽ tốt hơn nếu nó kết hôn trong tương lai. Sẽ rất nguy hiểm nếu phải trở thành một người phụ nữ đơn thân. Quýt bắt đầu leo lên ngọn núi Grigoldo. Cậu không sợ bất cứ con quái vật nào nhờ có Tam Sculpting. Nhờ có hội Dark Gamer, cậu có được thông tin về khu vực xung quanh hang của con rồng. Pathfinder lên, đã từ rất lâu rồi. Tôi mới có level 180 khi tôi thấy hang của con rồng. Tôi vô tình nhìn chằm chằm vào một khoản cách xù trước khi chết. Hẳn là một khoản đền bù khổng lồ khi chấp nhận rủi ro lớn như vậy. Đó là những ngày đầu tiên tại Royal Road nhưng tôi đã thấy những vũ khí huyền thoại cùng rất nhiều kho báu. Những ai thu được chúng hẳn sẽ phát triển nhanh hơn bất cứ ai khác. Tất nhiên, chúng cũng có thể được bán với giá đắt. Dù sao, hiện đang có hai con rồng đang sinh sống trên núi Grigoldo. con rồng xanh Rachuus và con rồng đen Kerminet. Tôi bị giết bởi một con quái vật đang thử vào hang của Kerminet. Những con quái vật giống kiến bò khắp nơi xung quanh. Có cả những con quái vật hiếm ở gần hang của mấy con rồng. Quýt đã từng tới hang của con rồng đen Cayben tại Vương quốc Tho. Con rồng độc ác Acreon Cayben. Cậu điêu khắc một tác phẩm cho nó. Sử dụng những viên ngọc Erget thu được từ một bậc thầy điêu khắc Belsos. Có tới hàng ngàn bước chỉnh sửa cho tới khi cậu biến chúng thành hình dáng của một nhà điêu khắc thanh lịch và rực rỡ. Chỉ cần nghĩ tới đó đã khiến ruột gan cậu quặn thắt lại. Mình không muốn dính líu tới lũ rồng. Nhiệm vụ này nên kết thúc tại đây. Quýt cẩn thận để ý cậu thấy một lich khi đang di chuyển. Tên lich đang cầm một chiếc trượng đầu lâu và mặc áo choàng đỏ. Quýt tự động tính toán. Không đội vương miện, giàu hơn các lich thông thường. Nhìn cái hộp sọ đen trên chiếc trượng. Mình đoán rằng tên lich này sử dụng ma thuật hắc ám để lừa kẻ thù. Mình nên sử dụng bling để thu hẹp khoảng cách và né tránh phép thuật. Nhận ra rằng tên lich sẽ là sự trợ giúp lớn trong trận chiến. Quýt lôi vũ khí của mình ra để chuẩn bị cho cuộc đối đầu. Con người. Nhưng tên lich lên tiếng về phía Quýt. Gratuus Nim đang đợi. Quýt đã hiểu được tình hình. Con rồng cử tên quản lý của nó tới để gặp mình. Những con rồng cần thỏa mãn sở thích về trí tuệ của chúng và biến những cấp rưỡi hữu ích của mình thành lich. Đó có thể là một cuộc sống nô lệ tồi tệ nhưng thực tế chúng được đối xử khá tốt. Có rất nhiều nô lệ đuốc trong khu vực này. Nói cách khác, đây là một dạng quản lý nô lệ. Quýt đã kiếm thông tin về Rachuus thông qua Mapan. Không đáng tin cậy nhưng các thông tin về con rồng được thu thập từ những truyền thuyết địa phương. Các ghi chép từ các gia đình quý tộc và hoàng gia. Không giống Acreon Cayben, Gratuus không độc ác và những hoạt động đặc biệt cũng không được nói đến trong các bản ghi chép. Nó không phải là một con rồng quá xấu xa. Acreon Cayben luôn đòi vàng cũng như các báu vật khác từ vương quốc nhưng hầu như không có ghi chép nào nói tới hành động như vậy của Gratuus. Mình đã muốn lấy cắp một món báu vật hiếm từ Carbon nhưng nó có thể đã giết mình. Quýt quan sát tên lich và lôi ra một con rùa. Rùa được biết đến là thú cưng ưa thích của lich. Tất nhiên, cậu chuẩn bị nó như một món hối lộ. Hối lộ là việc làm cần thiết cho việc tạo dựng một mối quan hệ tình bạn. Đây là cái gì? Một chút biểu hiện cho sự chân thành của tôi. Sẽ là một tình huống khó khăn nếu người kia từ chối. Hối lộ một nai chân thành sẽ khiến độ thân mật giảm xuống. Quýt đã xem xét tất cả những điều này khi quyết định hối lộ. Cậu cần phải tặng một món hối lộ thực sự khiến bên kia chấp nhận. Một món hối lộ nhạt nhẽo sẽ không mang lại lợi ích nếu cậu muốn xây dựng mối quan hệ với ai đó. Nhưng tên lich chỉ nhận bởi hắn là người hầu của một con rồng và cũng không có đạo đức. Một con rùa răng nhỏ. Một thứ quý giá. Khả năng lớn lên một cách an toàn trong khu vực này là rất nhỏ. Tôi mong con rùa được sống tại đây hơn là bị quấy rầy bởi bàn tay con người. Ta cũng nghĩ vậy. Nơi ở của Rachuus Nim là một thiên đường hiếm hoi. Và đây là một căn nhà nhỏ để con rùa sống. Quýt lôi ra một căn nhà cho rùa bằng vàng. Độ tinh khiết là 100. Một tác phẩm điêu khắc một căn nhà cùng chiếc hồ nhỏ khiến cậu ho ra máu. Giá trị nghệ thuật là 374 và chi phí nguyên liệu ít nhất là 4.000 vàng. Tôi nghĩ một chút chuẩn bị trước là cần thiết. Con rùa có thể cảm thấy thoải mái hơn. Vậy thì nó sẽ hữu ích cho con rùa. Xương hàm của tên lich rộng hơn khi hắn nhận con rùa cùng ngôi nhà bằng vàng. Nếu hắn là con người thì hẳn miệng hắn đã rách toác. Đừng nán lại nữa. Đi trước khi Rachuus tức giận. Nhưng giọng nói dữ dằn trước đó đã dịu đi. Quýt đã tạo nên mối quan hệ nhỏ với tên lich. Tất nhiên. Hắn sẽ không giúp Quýt giết con rồng nhưng thậm chí có thêm một chút tình bạn cũng quan trọng. Nếu việc hối lộ được thực hiện đầy đủ thì sau này hắn có thể sẽ có ích hơn. Quýt tưởng tượng đủ mọi viễn cảnh trước khi gặp con rồng Rachuus. Cậu tự hỏi nó mạnh mẽ và đáng sợ ra sao khi so sánh với Cayben. Không giống như Ocelot Chaos Dragon. Con rồng này có kỹ năng chiến đấu còn nguyên vẹn. sẽ là khoản tiền khổng lồ dù mình chỉ có thể khám phá ra một khoảng nhỏ. Cậu cũng đã quan sát mọi thứ khi bắt đầu tiến vào hang của Akirong Kaben. Một ngày nào đó Wit sẽ trở nên mạnh mẽ đủ để nhắm tới mục tiêu là một con rồng. Kể cả khi cậu là người cầm quyền của sa mạc, cậu hầu như cũng không đủ sức để đối diện một con rồng mạnh như Ocelot. Tổng thể level và sức mạnh chiến đấu của Wit thấp hơn rất nhiều, nhưng điều đó sẽ thay đổi theo thời gian. Cậu có thể tận dụng lợi thế các kỹ năng hỗn hợp, 5 kỹ thuật điêu khắc và thậm chí là tam sculpting. Cậu cũng có sự hỗ trợ của các Geomchi, những người trợ giúp như tổ đội của Peo và đội cháo hành khổng lồ. Nếu Wit săn một con rồng thì cả những người chơi level cao cũng sẽ tham gia. Trong tương lai, cậu sẽ tạo nên một huyền thoại về sự bất khả chiến bại khi đi săn. Con người, người có thể không biết điều này, nhưng ta đã đợi rất lâu để tới ngày này rồi. Thân thể to lớn của con rồng xanh Rachuus đang đợi. Nó nhìn chằm chằm vào Wit tí hon với đôi mắt thông thái. Nó đã từng là một con rồng non trên lục địa Vexai, nhưng đã lớn lên thành một con rồng vĩ đại sau khi sống ít nhất 1.000 năm. Thời gian không thực sự quan trọng đối với một con rồng. Nó nhận rất nhiều đồ hiến tế từ các đuốc và eo nên nó hẳn rất giàu. Wit kính cẩn cúi đầu. Thật tốt khi được gặp ngài. Vẫn trong thời hạn, nhưng tôi rất xin lỗi vì sự chậm trễ. Trong quá khứ, ta đã tước đi sự tự do của nữ hoàng Fairy, nhưng sự trừng phạt đó quá khắc nghiệt. Sau đó ta đã hối hận nhưng cũng không thể thay đổi điều gì nữa. Tôi hiểu, ngài thực sự rất tuyệt vời. Quýt liếc mắt tìm kiếm. Ngọn núi của Akrion Kaben ngập tràn những kho báu. So với nơi đó, hang của Rachuus lại rộng và trống trơn. Nó hẳn là một con rồng giản dị, hoặc là kho báu được cất tại một cái kho khác. Cái kho này hẳn phải ở vị trí cao hơn. Sau này cậu hẳn sẽ săn Rachuus và cần phải nhặt nhạnh kho báu. Có thể nó có một cái nhà khác. Wit suy nghĩ rất nhanh. Cậu không để lỡ bất cứ điều gì về khung cảnh xung quanh trong khi nói chuyện với con rồng. Ta đã đợi rất lâu. Thứ ngươi mang tới, đưa nó cho ta. Vâng. Tôi sẽ đưa ngài ngay lập tức. Quýt lôi ra chiếc gương của con rồng bạc Yaselanda. Sau đó chiếc gương bay về phía Rachuus. Đầu Rachuus cúi xuống gần hơn. Chiếc gương của nàng. Đúng nó rồi. Đôi mắt của con rồng run lên. Như là nước mắt đang trào ra. Những con rồng có màu sắc khác nhau và không hài hòa với các thành viên khác. Và chẳng có lý do gì để mấy con rồng trở thành người yêu cả. Đi Diaring, hang của Rachuus đã hoàn thành. Một người đã mang báu vật của con rồng bạc Yuselanda tới cho con rồng xanh Rachuus. Những ký ức xưa cũ đã được mang trả lại cho nó. Quýt đưa cho con rồng thứ đã lưu giữ những ký ức cũ nên việc vận chuyển đã được thực hiện thành công. Không có thưởng, mình không thể tham lam được. Chỉ mừng là mình đã không còn ràng buộc với con rồng nữa. Quýt hài lòng về việc hoàn thành nhiệm vụ. Mình sẽ quay trở lại sau để lấy mạng của Rachuus. Cậu có thể dẫn hàng chục ngàn lính để săn con rồng. Sẽ có những Summon và Priest thứ hạng cao với những kỹ năng đặc biệt như phong ấn. Có vài hạn chế nhất định và nó sẽ không ảnh hưởng con rồng mãi mãi, nhưng việc săn rồng không phải là điều không thể. Sau đó cậu sẽ tấn công lục địa trung tâm một cách có hệ thống. Tất nhiên. Quýt biết rằng với level hiện tại của các người chơi thì cậu chỉ có một cơ hội hạ được một con rồng như Ocelot. Lũ rồng không ngu ngốc và cũng không rơi vào những chiếc bẫy liên tiếp khi chiến đấu. Chúng có thể bay lên trời và tấn công đòn quyết định bằng hơi thở chết chóc. Nhưng nếu các đỉnh cao của các class khác nhau tập trung lại cũng như các kỹ năng được tối ưu thì một phép màu có thể xảy ra. Hiện tại, Quýt cần phải chuẩn bị để săn Gil Ekmes và những con rồng. Đó là tương lai, nhưng giấc mơ về việc trở thành người trị vì phương Bắc sẽ được thực hiện. Một con rồng sẽ là chùm cuối. Chaos Dragon Ocelot đã quét sạch hàng chục ngàn priest và những kẻ cuồng tín của giáo hội Imbinil. Cậu sẽ cần sử dụng rất nhiều lính cũng như các thủ thuật để có thể chiến thắng. Thật tuyệt vời khi được nhìn thấy vinh quang vĩnh hằng của ngài. Mong ngài sẽ sống thật thọ. Gratius nâng đầu lên từ chiếc gương và nhìn chằm chằm Whit. Đôi mắt to lớn, trong suốt hướng về Whit. Con người, người đã mang cho ta thứ quan trọng. Whit ngay lập tức trả lời chỉ chưa đến không. Một s sau đó, vậy thì một thanh kiếm hoặc đồ xa xỉ. Heok, không, tôi không cần bất cứ thứ phần thưởng nào và chỉ đơn giản làm điều này như một ân huệ với Teneidong. Nếu ngài có bất cứ phần thưởng nào thì hãy tặng nó cho nữ hoàng Fairy Teneidong. Cậu đổi chiến thuật tức thì, dù kho báu có tốt đến mức nào, độ thân thiện của cậu với con rồng vốn đã thấp, đã được tính là thành công nếu cậu có thể thoát khỏi hang của con rồng. Ta ngửi thấy mùi thơm từ ngươi. Hiok Quýt trắng bệch cả người. Nó không thể là một con rồng ăn thịt người. Cậu không nhớ chút gì về điều này trong các bản ghi chép. Ta không đặc biệt ưa thích con người. Chúng phiền phức và không tôn trọng mạng sống của kẻ khác. Tuy nhiên, ta ngửi thấy mùi rõ ràng của các tinh linh và hào quang thiên nhiên tỏa ra từ ngươi. Những con người theo đuổi nghệ thuật xứng đáng được tôn trọng. Bạn đã có được sự công nhận của con rồng xanh Ratchus. Fame đã tăng 4,390 điểm. Nhận được danh hiệu nghệ sĩ của rồng, có thể nhận được danh hiệu này nếu một người có niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật. Có fame cao và sự công nhận của ít nhất hai con rồng. Tỷ lệ tăng trưởng của chỉ số art sẽ tăng thêm 4. Kinh nghiệm nhiệm vụ và fame nhận được của các sculptor sẽ tăng thêm 11. Whit nở một nụ cười thỏa mãn. Chỉ số art sẽ rất hữu ích trong nhiều trường hợp. Những dù sao đi nữa, cậu vẫn muốn tránh xa khỏi con rồng. Cảm ơn vì đã công nhận tôi. Tuy nhiên có rất nhiều nghệ sĩ nổi bật hơn tôi. Ví dụ như Peter Petrov. Petrov là một nghệ sĩ lưu động và vốn là đối thủ tiềm tàng nên Whit sẵn sàng mang Petrov ra làm kẻ thế thân. Đừng nghi ngờ danh tiếng của mình. Mặc dù có rất nhiều nghệ sĩ đã tỏa sáng trong khi chúng còn sống. Không nghi ngờ gì nữa. Ngươi là nghệ sĩ đương đại nổi bật nhất. Keheok, nhận được lời khen giờ thật không khác gì gánh nặng. Mình không thực sự cần kho báu. Vậy nên, nghệ sĩ, ta muốn nhờ ngươi một việc. Ngươi là kẻ duy nhất có thể thực hiện nó trên lục địa này. Ta sẽ hỗ trợ hết sức nên hãy điêu khắc một tác phẩm về người bạn của ta Yaselanda. The Diaring, rồng bạc Yaselanda. Con rồng Ratchus đã yêu cầu bạn điêu khắc một tác phẩm về Yaselanda. Cơ hội này chỉ được trao cho một sculptor. Tận dụng vật liệu trong hang của con rồng để tạo nên một tác phẩm điêu khắc rồng hiếm có. Ratchus tin vào danh tiếng của bạn như một nghệ sĩ giỏi nhất trên toàn lục địa nên con rồng sẽ đòi hỏi sự hoàn hảo. Nếu không, bạn sẽ được trao cho hai cơ hội và một tháng thời gian để hoàn thành. Độ khó. Tác phẩm tốt nhất, phần thưởng, sự tự tin của Ratchus, giới hạn nhiệm vụ, dành cho nghệ nhân giỏi nhất. UHH, điêu khắc một tác phẩm cho một con rồng cầu kỳ hẳn sẽ rất khó. Nội dung của nhiệm vụ không đáng sợ đến vậy. Mình có thể từ bỏ, hoặc là thử một chút. Đó không phải là thứ nguy cơ bất khả thi. Cậu rất quen thuộc với việc tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Không quá khi nói rằng cậu vừa đi săn vừa điêu khắc trong Royal Road. Cậu thậm chí còn điêu khắc trong giờ nghỉ. Cậu liên tục trải nghiệm những điều mới mẻ khi điêu khắc. Đây là cơ hội để sử dụng những vật liệu tốt nhất. Mình sẽ sớm trở thành một bậc thầy điêu khắc. Con đường sẽ rất dài nếu mình chỉ tạo ra những tác phẩm thông thường. Giờ con rồng đang ủy thác để cậu tạo nên một tác phẩm điêu khắc. Mọi thứ sẽ kết thúc nếu mình từ chối. Nhưng việc từ chối sẽ làm giảm độ thân mật của mình. Cậu sẽ trở thành một bậc thầy điêu khắc nên cậu không thể chạy trốn khỏi con rồng. Whit công bằng lên tiếng sau khi suy nghĩ một lúc. Tôi sẽ cố hết sức. Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ. Từ ngày đó, Whit đã có thể ra vào hang của Ratchus một cách tự do. Con người đầu tiên được phép tự do tới hang của rồng. Tất nhiên. Rất nhiều người chơi có thể nhìn thấy cảnh này qua các đài phát sóng. Nó sẽ rất hữu ích khi thời điểm săn rồng tới. Ratchus có một thư viện lớn, cao xấp xỉ 100 mét và các lối đi nối tiền với nhà kho. Một phòng thí nghiệm và nhà ở cho người lao động. Nó giống với một căn hộ rộng 50 piêng. Một piêng, 3, 3 mét vuông, và giống một cung điện hoàng gia bên trong ngọn núi. Có thể hiểu được, có các sinh vật như lich, chimera và các sinh vật biển bảo vệ lối vào. Quýt được phép thử nghiệm với các kho báu phép thuật. Cậu có thể sử dụng các vật phẩm phép thuật và nguyên liệu trong kho dành cho điêu khắc. Con rồng có nhiều thành phần hóa học hiếm và những vật liệu mới chưa từng thấy trên lục địa. Có tới vài ngọn núi vàng và đá quý chất thành đống. Đây là ngân hàng nhà nước Hàn Quốc. Bán hết đống này, mình sẽ có thể sống. Quýt đang căng thẳng tinh thần cực độ. Nhìn mà không được lấy đi bất cứ thứ gì. Nó giống với lượng vàng chất đống trong kho tại ngân hàng nhà nước Hàn Quốc. Cậu lướt một lượt qua những quyển sách phép thuật trong phòng thí nghiệm mà con rồng đã thu thập. LT-202 thí nghiệm về cuộc sống. GT, có hàng trăm quyển sách liên quan tới phép thuật và việc cường hóa. Quýt tự nhiên cố gắng để đọc chúng. Các ghi chép về phép thuật của rồng Rachuus, 54. Cách để tận dụng lợi thế từ các tính chất của nước. The Diary, wisdom của bạn không đủ cao để đọc. Không thể đọc được. Cậu nâng rất nhiều điểm chỉ số nhưng knowledge và wisdom bị bỏ rơi nhiều nhất. Điều này có lợi cho một magician. Không có ích nhiều cho mình. Quýt quyết định tập trung vào việc điêu khắc. Cậu có rất nhiều việc cần làm trên lục địa này. Cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ của con rồng và rời đi. Tôi nên điêu khắc ở đâu? Bất cứ nơi nào ngươi muốn. Theo ta, lối vào khá lớn nên làm ở đó cũng tốt. Tôi hy vọng có một nơi nhiều ánh sáng. Theo tôi, đó cũng là địa điểm tuyệt nhất. Quýt tìm kiếm khu vực xung quanh. Tác phẩm điêu khắc là một loại hình lắp đặt và địa điểm cần được quyết định một cách cẩn thận. Đặc biệt, sự hòa hợp giữa màu sắc và ánh sáng xung quanh là rất cần thiết. Cậu cảm nhận được năng lượng tỏa ra từ dãy núi Grigol đồ hùng vĩ. Cậu bắt đầu tác phẩm điêu khắc về con rồng. Yaselanda, mục tiêu của tác phẩm đã được khẳng định. Hình dáng của con rồng không được phép quá khác biệt so với hình dáng gốc. Nó có thể trở thành một tác phẩm điêu khắc lố bịch hay phản cảm. Mình bị hạn chế số lần thực hiện. Điều đó khiến việc này khó khăn hơn nhiều. Tên Lich mang tới một bức hình của Yaselanda. Một con rồng bạc thuần khiết và cao quý. Một con rồng thanh lịch đẹp đẽ xứng đáng được ngưỡng mộ. Thật tuyệt đẹp, bạn của Rachuus, người xứng đáng điều tuyệt nhất. Tôi đảm bảo sẽ sử dụng tinh thần nghệ thuật của mình một cách hào phóng. Tên Lich nhân từ hơn bởi món hối lộ của Quýt. Quýt quan sát vài lần bức hình của Yaselanda. Một con rồng đẹp, may mắn là mình có một hình mẫu tốt. Con rồng không khác biệt đến vậy. Cơ thể chỉ là các biến thể từ các loài động vật khác nhau. Yaselanda là một con rồng cái mảnh mai cùng bầu không khí êm dịu. Con rồng Ocelot là một cỗ máy bạo lực trong khi con rồng này lại giống một người bạn với con người hơn. Rồng đại diện cho lục địa Versailles bởi sức mạnh và trí tuệ to lớn của mình. Quýt có mối quan hệ bi quan với lũ rồng nhưng nhiệm vụ của rồng này sẽ rất hữu ích. Đáng để thử điêu khắc một tác phẩm về rồng. Hơn nữa, mình còn có thể nhận được sự hỗ trợ đáng kể. Cậu thường làm các tác phẩm điêu khắc từ gỗ mục hoặc đá. Cơ hội để sử dụng những nguyên liệu tốt nhất là rất hiếm hoi. Quýt hỏi Rachuus, tôi cần rất nhiều bạc. Nói xem ngươi cần bao nhiêu. Bao nhiêu là cần thiết. Quýt nghĩ nhanh trong đầu. Mình nên yêu cầu càng nhiều càng tốt. Thì sẽ không thể đổ lỗi cho lượng nguyên liệu nếu nó không hài lòng với tác phẩm. Cậu tính toán và nói. 30.000 kg bạc nguyên chất 99.99. Số lượng được phỏng đoán dựa theo kích cỡ của Yaselanda. Có thể quá khó. Sự thân mật của mình sẽ giảm. Như vậy đủ chưa? Đã đủ. Hơn nữa cũng tốt nhưng thế cũng đã nhiều rồi. Ta sẽ cho ngươi 40.000 kg. Cứ nói với ta nếu ngươi cần thêm. Hiok, những đuốc đang làm việc trong kho bắt đầu mang chúng ra. Bạc bắt đầu chất đống tại cửa vào. Giá của bạc trong Royal Road lên xuống theo thời gian. Tuy nó rẻ hơn vàng nhưng đây là cả một ngọn núi cắt thỏi bạc. Mình đã nhầm khi nghĩ rằng đây là một con rồng giản dị. Nó giàu tới mức có thể mua cả một tòa nhà tại Gangnam. Bạc nguyên chất cần được đun chảy và tinh chế thành hình dáng mong muốn. Quýt cũng được chỉ huy các đuốc. xin hãy nung chảy đống bác này. Tôi hiểu. Các đuốc lập tức bắt tay làm việc. Hơn 100 đuốc đang làm việc tại làng đuốc gần đó. Không cần nghi ngờ về những kỹ năng của các blacksmith đuốc. Thêm vào đó, con rồng đang quan sát nên họ cũng không thể chơi đùa xung quanh. Các đuốc sử dụng kỹ năng rèn xuất sắc để tinh chế bạc nguyên chất. Quýt lại yêu cầu thêm với Ratchuus. Tôi ước có thêm 100 viên ngọc trai để trang trí. Nặng ra sao? Càng nhiều càng tốt. Tối thiểu là 100 kg cũng đủ rồi. Và chất lượng của ngọc trai cũng vô cùng quan trọng. Ít nhất cũng nên là ngọc trai hạng 2. Ta sẽ mang tới từ kho 100 viên ngọc trai hạng nhất. Chúng là những viên ngọc trai đẹp nhất, không có bất cứ khuyết điểm nào. Quýt chảy rãi như một tên học nghề đang chế tác một bức điêu khắc level thấp vậy. Và một loạt, nói, helium, thứ kim loại được khai thác từ Las Phanan, giấc mơ cả đời của bất cứ sculptor nào. Được rồi, tôi sẽ cố hết sức kể cả nếu tôi có bị thiếu nguyên liệu. Rõ ràng là tôi cũng nên sử dụng những vật liệu tốt nhất. Cứ nói với tôi nếu ngài không có. Mang tới đây, đống helium xuất hiện. Lượng helium nhiều gấp 3 lần lượng mà cậu đã sử dụng để tạo nên giáp Goddess's Knife. 1,000 kg platinum. Mang tới, tôi cần một chút nước mắt fairy. Khoảng 10.000 lít, ta sẽ đưa cho. Con rồng nhẹ nhàng đưa ra những nguyên liệu hiếm có thể tìm thấy được trên lục địa. Cậu bắt đầu cảm thấy được khoảng cách thực sự giữa người giàu và người nghèo. Nhờ có sự trợ giúp của Ratchuus, cậu bắt đầu chuẩn bị cho một tác phẩm điều khắc xa hoa. Tìm dịch, đéo cần tên, chen, nem chua, cách chương.